Làm sao bây giờ vô địch rồi? Tác giả, Học Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 241, địa cầu dị biến. Triệu Trần rất nhanh liền rời khỏi Vô Tế Thành, đi tới một chỗ nơi hoang vu không người ở. Triệu Vân hiện tại đã chuẩn bị sắp xếp, liền vội vàng nói, hệ thống, bắt đầu xuyên qua thời không? Keng, khởi động bên trong. Chỉ thấy chữa trị tốt thời không chìa khóa trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng, đem Triệu Trần cấp bao bao lấy. Sau đó Triệu Trần liền phát hiện mình đã ở đường hầm không thời gian. Triệu Trần tựa hồ cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Dần dần Triệu Trần thấy được viên này quen thuộc màu lam nhạt địa cầu. Rất nhanh một đảo những người khác đều không nhìn thấy ánh sáng màu trắng, nhanh chóng rơi vào một tòa nhà cao tầng đỉnh, vốn tưởng rằng còn có thể nhìn thấy trước kia phồn hoa, ngựa xe như nước hiện đại hóa thành thị, nhưng hình ảnh trước mắt để Triệu Trần không khỏi nhíu mày. Hệ thống, nơi này đúng là địa cầu sao? Vì sao là dáng dấp như vậy? Triệu Trần mau để cho hệ thống phân tích. Triệu Trần trước mắt là một mảnh phế tích, này đã từng xa hoa nhà cao tầng, đã là hoàn toàn thay đổi, cũng ngã, nát nát, phòng ốc không có một tòa là hoàn hảo không chút tổn hại. Hoàn toàn là một bộ tận thế cảnh tượng, cao to thô lỗ cây mây đem một ít kiến trúc quấn quanh. Nhìn lối đi bộ ô tô, không có một là hoàn chỉnh, ven đường cửa sổ cũng không có một là hoàn chỉnh, hết sức hỗn loạn, có người, không đúng. Triệu Trần nhìn một chỗ có người bóng dáng, nhưng lại phát hiện động tác của hắn thật sự là quỷ dị. Triệu Trần hai mắt lấp lóe, người này toàn cảnh liền hiển hiện ở Triệu Trần trong mắt. Này vừa nhìn Triệu Trần không khỏi sợ hết hồn. Đây là tang thi, lẽ nào ngày tận thế? Triệu Trần không khỏi cả kinh nói. Triệu Trần trong mắt tang thi, liếc mắt, da rẻ thẩm bạch, thân thể thối rữa, quần áo mang máu mà rách tả tơi, hoặc là máu me be bét khắp người. Này hoàn toàn chính là tang thi dáng dấp. Triệu Trần chậm rãi di động, liền phát hiện này cao lầu cũ nát bảng hiệu, còn có thể rõ ràng nhìn thấy Xuyên Châu cao ốc bốn chữ. Thấy nói tình cảnh này, Triệu Trần liền có thể 100% xác định nơi này chính là địa cầu. Này Xuyên Châu cao ốc, chính mình có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa. Keng, thu thập thông tin, thông điệp thành công, hôm nay là ngươi rời đi địa cầu năm thứ hai. Cái gì, mới quá 2 năm? Triệu Trần không khỏi kinh ngạc nói, mình ở Tu Linh Đại Lục có thể nói là đợi mấy trăm năm thế giới. Giờ khắc này trở lại địa cầu, mới qua 2 năm. Này sao không để Triệu Trần hết sức kinh ngạc. Lúc này một bóng người ở Triệu Trần trong đầu hiện lên. Đây chẳng phải là muội muội ta còn đang. Keng, 2222 năm 2 tháng 22 ngày. Địa cầu bầu trời đột nhiên đại biến, đỏ như màu máu dưới bầu trời nổi lên mưa máu. Vô số thiên ngoại vẫn thạch từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh rơi ở trên mặt đất. Trên địa cầu cơ hồ một nửa mọi người hóa thành tang thi. Một hồi mưa máu, để trên địa cầu tất cả động vật đều phát sinh ra biến hóa. Chúng nó trở nên hung tàn mà to lớn, lấy nhân loại làm thức ăn, bị mọi người xưng là yêu thú. Từ khi ngày đó qua đi, nhân loại từ chuỗi thực vật đỉnh lập tức đã biến thành cấp thấp nhất đồ ăn, trở thành bị săn giết đối tượng. Người còn sống sót chỉ có thể kéo dài hơi tàn, dãy giụa tại đây kề cận cái chết. Hệ thống, nhanh đo lường muội muội ta hiện tại ở nơi nào, có phải là còn sống? Triệu Trần cũng nghe xong hệ thống bắt được thông tin, thông điệp, vội vã ra lệnh, thế giới này đã biến thành như vậy, em gái của chính mình cũng không biết sống tiếp không có. Keng, không cách nào thăm dò, nhưng tìm tòi nói một cái liên quan với Triệu Nhược Nhược thông tin. Thông điệp, nói mau. Triệu Trần không thể chờ đợi được nữa nói. Theo tin tức ghi chép, Một năm trước, một tên gọi Triệu Nhược Nhược nữ tử thành công trở thành tiến hóa giả. Sẽ không có ngoài hắn ra thông tin. Thông điệp rồi hả? Triệu Trần nói rằng, tin tức này cũng quá ít đi đi. Keng, đã không có. Triệu Trần không khỏi lắc lắc đầu. Xem ra lập tức tình huống. Chính mình tìm được trước muội muội mình lại nói. Đáng tiếc hiện tại cũng không có cái gì manh mối. Đúng rồi, hệ thống, ngươi mới vừa nói này tiến hóa giả là cái gì quỷ? Triệu Trần không hiểu hỏi. Keng, tiến hóa giả chính là nhân loại gen sản sinh biến dị. Thực người trở nên mạnh mẽ, tiến hóa đẳng cấp càng cao, thực lực nhưng là càng mạnh. Đây là Triệu Trần cũng minh bạch. Vậy thì cùng tu luyện như thế, tu luyện cảnh giới càng cao, thực lực càng mạnh, vậy mình muội muội là tiến hóa giả. Vậy đã nói rõ nàng có năng lực tự vệ, nên còn sống. Triệu Trần không khỏi thầm nghĩ, nhất thời cũng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống, ta trên địa cầu thực lực làm sao? Nếu hiện tại cầu trên có bực này cấp phân chia, vậy mình hiện tại thế giới này thực lực làm sao? Triệu Trần không khỏi hỏi. Keng, tự nhiên là sự tồn tại vô địch. Triệu Trần mở ra chính mình tin tức cá nhân bảng, xác thực cấp bậc của chính mình Lan vẫn là vô địch hai chữ. Nhìn một chút chính mình những kia hoa cả mắt, skill cũng còn ở. Xem ra chính mình lại là một nhân vật vô địch a. Quên đi, không muốn nhiều như vậy. Đi trước nhà của chính mình nhìn. Triệu Trần lắc đầu nói. Sau đó trực tiếp nhảy xuống. Hạ xuống tốc độ rất nhanh. Nhưng Triệu Trần là cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Phát ra nhẹ nhàng rơi tiếng vang. Này rơi tiếng vang tuy rằng rất nhỏ. Nhưng vẫn là gây nên đến hai con tang thi chú ý. Nhìn Triệu Trần điên cuồng đánh tới chớp nhoáng. Triệu Trần thấy thế khóe miệng dương lên. Tiện tay vung lên, này hai con tang thi, trong nháy mắt đầu thi chia lìa, hai viên đầu dồn dập rơi trên mặt đất, trong này thật giống có cái gì đồ vật. Triệu Trần nhìn này hai viên thi đầu, thầm nói, ngón tay nhẹ nhàng uốn cong, này hai viên thi trước, một đen kịt gì đó, trực tiếp bay đến Triệu Trần trong tay, nhìn trong tay đen kịt như tinh thạch thứ tầm thường. Triệu Trần nghĩ tới điều gì? Đây chính là thi hạch sao? Triệu Trần từ nơi này thi hạch cảm nhận được kỳ quái năng lượng. Chỉ thấy Triệu Trần ngón tay nhẹ nhàng sờ một cái. Này thi hạch biến hóa thành than cho. Mà nó bên trong năng lượng cũng tỏa ra trên không trung. Biến mất không còn tăm hơi. Khoảng cách gần nhìn này tang thi xác chết. Triệu Trần vẫn là hơi cảm thấy buồn nôn. Rất nhanh rời đi nơi đây, dựa theo trong trí nhớ mình này quen thuộc con đường cất bước. Rất nhanh đi tới một tiểu khu, có điều trước mắt là một vùng phế tích. Triệu Trần không khỏi cảm khái nói, nhà đã không có, nhớ lúc đầu vì mua nhà, không biết bỏ ra bao nhiêu khổ cực. Ai, giữa lúc Triệu Trần muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên cảm nhận được một luồng sát ý. Rất nhanh Triệu Trần liền ở một chỗ trong bóng tối. Khóa này cỗ sát ý. Này trong bóng tối có hai điểm màu xanh lục tia sáng. Một con miêu đi ra. Có thể nhìn ra nó lợi chảo trở nên hết sức sắc bén. Đây không phải là sát vách vương đại gia nuôi Cora rất miêu sao? Triệu Trần nhìn này quen thuộc miêu không khỏi nói rằng. Nhớ lúc đầu này sát vách vương đại gia cũng không thiếu khoe khoang chính mình này Cora rất miêu. Về phần tại sao Triệu Trần một chút liền nhận ra mèo này. Đó là bởi vì mèo này con mắt bên có một vết tích. Hình như là bớt, vì lẽ đó cũng rất tốt phân biệt. Không nghĩ tới sủng vật miêu cũng có thể biến dị. Này Cora rất miêu nhón chân mũi chân. Từng bước một hướng về Triệu Trần tới gần. Đột nhiên hướng về Triệu Trần đánh tới. Triệu Trần chỉ thấy khoa đặc kéo miêu bóng dáng lóe lên. Liền tới đến trước người của chính mình. Này khoa đặc kéo miêu trực tiếp duỗi ra lợi chảo. Hướng về Triệu Trần đầu vỗ. Khá lắm, đây là muốn ta ra lệnh. Triệu Trần hừ lạnh nói.